Cớ sao mãi yêu em, chương 30, góc truyện audio.com, ánh nắng ban mai mờ nhạt hắt vào phòng, bên ngoài cửa sổ tiếng hót líu lo của đàn chim sẻ đã đánh thức Diệp Phiên Nhiên. Cô chờ người nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Dương Tịch. Cậu vẫn chìm trong giấc ngủ say, chiếc chăn bông cuốn ngang eo, để lộ khoảng ngực trần, khuôn mặt lúc ngủ ngây thơ trong sáng hệt như đứa trẻ chưa hiểu sự đời, nhưng với cô mà nói, cậu là người đàn ông vĩ đại đem lòng yêu cô. Diệp Phiên Nhiên lặng lẽ bước xuống giường, đứng trước tấm gương trong nhà tắm, ngắm nhìn dung nhan mình. Bắt đầu từ tối qua cô đã không còn là con gái mà là một người đàn bà thực sự, nhưng dáng vẻ bề ngoài chẳng mảy may thay đổi. Khổng Thiên Thiên từng nhỏ to tỉ tê với cô rằng sự khác biệt giữa trinh nữ và gái không còn trinh trắng biểu hiện ở đuôi lông mày. Hàng lông mày của trinh nữ thường gọn gàng, thẳng đứng, còn của gái đã mất trinh thì lộn xộn toán loạn. Cô kiễng gót chân đứng trước gương, chăm chú nhìn hàng lông mày của mình, hình như thực sự không còn rậm rạp thẳng hàng như tối qua nữa. Này, em đang nhìn gì vậy? Sau lưng chợt vọng lại tiếng nói của Dương Tịch, Diệp Phiên Nhiên giật mình, quay lại thì cậu đã ôm lấy cô từ phía sau, cầm cậu gác trên vai cô, giọng dịu dàng trìu mến. Sao không ngủ thêm một lát, dậy sớm thế? Thấy ghét quá, làm người ta giật cả mình, Diệp Phiên Nhiên sảng giọng nói. Từ sau chuyện tối qua, mối quan hệ giữa hai người càng tiến thêm một bậc. Dương Tịch ôm chặt lấy cô, nói giọng trầm ngâm vỗ về. Phiên Phiên à, cảm ơn em đã trao cho anh đêm đầu tiên của mình. Mặt Diệp Phiên Nhiên bất giác ửng đỏ. Cô xấu hổ quay người lại xà vào lòng cậu, hai tay co lại thành nắm đấm ra sức đánh vào ngực cậu. Dương Tịch anh thật là đáng ghét. Dương Tịch để mặc cô nhõng nhẽo nũng nịu, lấy cậu ra làm chỗ để chút, mãi tận khi cô bình tĩnh cậu mới từ tốn nói. Lát nữa bọn mình cùng nhau đi mua cặp ổ khóa trái tim, 6, nhé. Đây cũng chính là một trong những mục đích đến Hoàng Sơn của cậu. Nghe nói, những cặp nam nữ yêu nhau thường khắc tên hai người lên chiếc ổ khóa trái tim, sau đó đặt ổ khóa trên đỉnh Quang Minh, 7 của ngọn núi Thiên Đô tỉnh Hoàng Sơn thì cả đời này cả hai sẽ mãi chẳng bao giờ chia ly. Tuy rằng hiện giờ tình cảm hai người nồng nàn thắm thiết nhưng mọi việc diễn ra quá suôn sẻ hoàn hảo khiến cậu thường xuất hiện cảm giác đang mơ giấc mơ không có thực. Cậu lo sợ khi tỉnh giấc Diệp Phiên Nhiên đã chẳng còn ở bên cậu nữa, chủ quan mà nói thì Dương Tịch đã từng đánh mất Phiên Phiên, hai người suýt lướt qua nhau, sự việc này khiến cậu xuất hiện di chứng về sau. Khách quan mà nói thì hai người còn 3 năm nữa mới tốt nghiệp, lại là tình yêu cách biệt hai nơi, giữa họ sẽ còn rất nhiều biến số thay đổi. Nói cậu mê tín cũng được, ấu trĩ, trí thông minh kém cỏi cũng chẳng sao, bất luận dùng biện pháp gì đi chẳng nữa, chỉ cần điều đó có thể giúp cậu rũ bỏ nỗi bất an trong lòng. Bởi lẽ tuổi trẻ chưa hiểu sự đời, bởi lẽ tình yêu của cậu quá sâu đậm, nên cậu mới suy tính thiệt hơn, thi thoảng cảm thấy lo sợ bất an. Ăn xong bữa sáng, 4 người họ gia nhập vào nhóm leo núi. Hai cô gái thường ngày ít vận động, luôn miệng than vãn kể khổ cả đoạn đường đi không ngừng nghỉ, mồ hôi vã ra khô rồi lại ẩm ướt, ướt rồi lại khô, khó khăn lắm mới leo lên đến đỉnh Quang Minh, nước uống mang theo đều đã cạn. Tào Quyên và Diệp Phiên Nhiên đều khát khô cổ họng, mệt đến mức chân tay rã rời, sức. Góc truyện audio.com, cùng Lực Kiệt ngồi xuống tảng đá dưới gốc cây chẳng tài nào leo nổi nữa. Đi nào, Dương Tịch bọn mình đi mua nước. Trần Thần kéo Dương Tịch đến hàng quán đơn sơ dựng trên ngọn đồi, đi được nửa đường, cậu chợt dừng lại, ngao ngán thở dài, nói. Tào Quyên không phải là người con gái trinh trắng. Dương Tịch liếc nhìn cậu vẻ thông cảm, chìa tay ra vỗ vai cậu ta. Diệp Phiên Nhiên, cô ấy. Trần Thần hỏi thăm dò, trông thấy Dương Tịch ra ngón tay ok thì cậu ta nói nhỏ. Cô ấy là người con gái tốt, tiểu tử cậu phải biết trân trọng đấy nhé. Nói thật, con gái như cô ấy bây giờ chẳng còn nhiều nữa đâu. Dương Tịch dĩ nhiên hiểu điều đó, Diệp Phiên Nhiên tuy cặp kè với Thẩm Vĩ cả năm trời nhưng nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên của cô đều thuộc về cậu. Một cô gái trong sáng hoàn hảo như vậy, cậu làm sao nhẫn tâm làm tổn thương, phụ lòng cô được chứ? Cậu vô cùng thành khẩn đặt cặp ổ khóa trái tim có khắc tên của hai người khóa trên đỉnh núi Quang Minh, rồi ném chiếc chìa khóa xuống tận sâu vách núi, quay sang trông thấy Diệp Phiên Nhiên đang ngồi đầu bên kia phiến đã, gương mặt cười rạng rỡ, cặp mắt sáng ngời, sắc mặt hồng hào, hệt như hoa đỗ quyên giữa vách núi, xinh đẹp rạng rỡ. Diệp Phiên Nhiên, anh yêu em, chúng mình cả đời sẽ không xa nhau. Dương Tịch hai tay đặt lên miệng, đứng ngay đỉnh núi, ngang nhiên hét thật to với cô. Diệp Phiên Nhiên mím môi nheo mắt nhìn cậu, không đáp trả, nụ cười mỉm nở trên bờ môi. Tiếng gió núi hò hét xít gào, lướt vù vù qua bên tai, trong vách núi trống trải, dường như có một giọng nói từ nơi xa xăm vọng về. Không xa nhau, không xa nhau, không xa nhau. 3 ngày sau, họ đón chuyến xe lửa đi Phục Môn. Tại đảo Cổ Lãng, Diệp Phiên Nhiên tay xách dép lê chân trần chạy nhanh trên bãi cát. Gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, khuôn mặt trắng nõn bị ánh nắng mặt trời gay gắt ngày hè chiếu ửng đỏ, nhưng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ chẳng hề biết đến ưu sầu, nở rộ giữa bầu trời tháng 7 xanh lam ngọc bích. Dương Tịch chạy đuổi theo cô, hai đôi bàn chân in hằn trên bờ cát mịn trắng tinh, quanh co khúc khuỷu, phảng phất tựa như vương quốc cổ tích xinh đẹp trong truyền thuyết. Hai người cùng chụp bức ảnh trên mỏm đá dưới ánh mặt trời. Chính khoảnh khắc Trần Thần bấm máy thì Dương Tịch chợt nghiêng mặt đặt nụ hôn trên môi Diệp Phiên Nhiên. Bất ngờ, Diệp Phiên Nhiên sửng sốt chố đôi mắt vừa tròn vừa to, bờ môi khẽ nhếch lên khiến ai cũng thấy đáng yêu hệt như trẻ thơ. Còn Dương Tịch chỉ lộ nửa gương mặt trông nghiêng, nhưng đường nét rõ ràng, đầy sắc sảo, trẻ trung xuân sắc không gì sánh bằng. Sau khi từ phục môn trở về, Dương Tịch rửa bức ảnh đó ra, viết hàng chữ ở mặt sau. Dương Tịch và Diệp Phiên Nhiên, 1314-8. Bức ảnh đó, vẫn nằm trong ví tiền của cậu, mãi đến khi bức ảnh ố vàng, cậu vẫn chẳng nỡ lòng nào vứt bỏ. Chuyến du lịch lãng mạn khép lại, Diệp Phiên Nhiên đắm mình trong sự sợ hãi bất an. Kỳ Nguyệt San trước kia vốn rất đều đặn thì giờ mãi chẳng thấy đến, nhầm tính cô đã trễ hơn 10 ngày. Bóng tối có thai bao trùm quanh cô, những khi hẹn hò với Dương Tịch cô không để cậu động vào mình, giọng điệu đầy vẻ oán trách. Dương Tịch ra sức trấn an cô, sau đó thì gọi điện thoại cầu cứu Trần Thần. Trần Thần hỏi trong điện thoại, bọn cậu không sử dụng biện pháp phòng ngừa nào sao? Có chứ, Dương Tịch đáp, lần đầu tiên lúc ở Hoàng Sơn, nhưng mà sau đó cô ấy có uống thuốc ngừa thai khẩn cấp có hiệu. Cóc truyện audio.com, lực trong vòng 24 giờ. Vậy thì mau đến bệnh viện đi, Trần Thần nói, đến nhà thuốc mua que thử thai cũng được, nếu thực sự dính rồi thì nhanh chóng bỏ đi thôi. Bệnh viện bố mẹ mình vừa tiến hành cuộc phẫu thuật nạo thai gây tê, giảm bớt cơn đau đớn, vết mổ nhỏ, không để lại di chứng, không ảnh hưởng khả năng sinh sản sau này. Dương Tịch gần như không có dũng cảm nghe tiếp nữa, bàn tay phải nắm chặt tai nghe đang không ngừng run rẩy. Phiên Nhiên tội nghiệp, vì cậu yêu cô mà đã làm hại cô mất rồi. 10 giờ sáng, Diệp Phiên Nhiên nhận được điện thoại của Dương Tịch hẹn gặp mặt tại Vọng Giang Đình ngay gần nhà cô. Cô tắt máy, đang định ra ngoài thì mẹ cô hoài nghi hỏi. Phiên Phiên, con mua điện thoại bao giờ vậy? Diệp Phiên Nhiên không ngăn nổi vẻ lúng túng, lẽ nào bố mẹ phát giác ra điều gì ư? Ngoài mặt cố làm ra vẻ thản nhiên, cô trả lời giọng bâng quơ. À, là điện thoại cũ của một đứa bạn học con, bạn ấy gần đây thích chiếc điện thoại kiểu dáng mới có thể chụp ảnh nên bán giá rẻ lại cho con. Bọn con hiện giờ vẫn còn là sinh viên mà theo đuổi những thứ đồ dùng cao cấp, quần áo cũng phải mặc hàng hiệu, điện thoại cầm tay phải dùng kiểu mới, chạy theo chủ nghĩa hưởng thụ điển hình quá. Bố Diệp tiếp lời, Phiên Phiên, nhà mình điều kiện chẳng bì bằng nhà người khác, con đừng có tâm lý mộng tưởng trèo cao. Học hành thật giỏi ở trường, sau này ra ngoài xã hội, tìm được việc làm tốt, được vậy là tốt lắm rồi. Con biết rồi, Diệp Phiên Nhiên nói nhỏ, từ khi bố mẹ đều nghỉ hưu, điều kiện kinh tế gia đình ngày càng kém, học phí cùng chi phí sinh hoạt đại học của cô là một gánh nặng không nhỏ với bố mẹ. Ngoài việc mua những thứ đồ nhu yếu phẩm thì Diệp Phiên Nhiên hoàn toàn không đòi hỏi bố mẹ chi tiền. Quần áo, giày dép của cô đều hốt về từ những sạp bán vỉa hè, đến cả chi phí đi du lịch lần này cũng do Dương Tịch chi trả. Dương Tịch là con trai độc nhất trong nhà, nghe nói còn là đích tôn ba đời, cậu được người nhà hết sức cưng chiều. Ông nội đã ngoài 80 đức cao vọng trọng thì càng xem cậu như bảo bối quý giá. Tướng mạo xuất chúng, thành tích học tập xuất sắc, lại không bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu, lười nhác hay chơi bời lêu lồng. Có một đứa cháu ngoan như vậy, lẽ nào không nâng niu chiều chuộng? Diệp Phiên Nhiên hiểu rằng, bản thân mình so với hoàn cảnh gia đình Dương Tịch có thể nói là đũa mốc đòi tròi mâm son, theo quan niệm dân gian thì đó là môn không đăng hộ không đối. Diệp Phiên Nhiên trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện thân phận hai người, nghĩ đơn thuần chỉ cần hai người yêu nhau thì những việc khác có thể không cần màng đến. Giờ mẹ cô nhắc đến chuyện tiết kiệm thì cảm giác tự ti mập mờ nhen nhúm trong lòng cô. Hạ Phương Phi dù con đi xem phim, chưa không về nhà ăn cơm. Diệp Phiên Nhiên vờ ra vẻ thoải mái nói. Cô bạn này hào phóng thật đấy, mời đi xem phim rồi mời đi ăn cơm. Lần trước còn rủ cùng đi chơi nữa. Mẹ Diệp vô tình ca ngợi khiến Diệp Phiên Nhiên áy náy trong lòng. Bố mẹ là người gần gũi và đáng tin cậy nhất của cô. Vậy mà cô giấu bố mẹ hết chuyện này đến chuyện khác. Nếu như hai người biết chuyện cô lén lút yêu đương lại còn mang thai với bạn trai, nhất định sẽ tức đến mức ngất ngay tại chỗ. Bố mẹ yêu quý của con, xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết non nớt của đứa con gái này. Cô thà rằng làm tổn thương chính mình cũng không muốn để bố mẹ phải buồn bã ưu sầu. Lỗi của con gây, cocchuyenaudio.com, ra tự con phải giải quyết. Khi cô đến Vọng Giang Đình thì Dương Tịch vẫn chưa đến. Diệp Phiên Nhiên ngồi trên ghế đá, nhìn ra con đường phía ngoài lan can trông thấy một nhóm nữ sinh trung học mặc đồng phục đạp xe chạy ngang qua, bọn họ nói cười líu ríu, mặt mày vui vẻ phấn khởi, chẳng rõ đang bàn tán chuyện gì. Diệp Phiên Nhiên dường như tìm thấy hình ảnh của mình trước kia. Cô cũng từng trẻ trung sôi nổi, tràn đầy sức sống thế này, nỗi phiền muộn khi đó nếu không phải là thi cử thì lạc hạc với bạn bè, bằng không thì là bị thầy cô mắng mỏ. Cô lớn hơn họ chẳng bao nhiêu, gương mặt chưa thoát khỏi vẻ non nớt nhưng tâm hồn đã bị mài mòn, có phần đổi thay chút đỉnh. Những năm tháng trong sáng vô tư cô chẳng bao giờ có thể trở lại được nữa. Đây chính là sự khác biệt giữa cuộc sống trung học và đại học. Ánh mặt trời mùa hạ gay gắt từ ngoài rọi vào, hắt trên da cô kèm theo nỗi đau đớn nóng ran cháy bỏng. Tình yêu chẳng phải là điều kỳ lạ nhất đó sao? Vì sao lại khiến cô cảm thấy dầu dĩ khổ sở thế này? Dương Tịch cũng chẳng phải chàng trai tim đồng trong mắt các bạn nữ sinh thời trung học nữa. Lớp mạ vàng khắp trên người cậu đã dần lu mờ. Thực ra, cậu chỉ là chàng trai bình thường, đứng trước sự trách móc của cô cậu cũng hoảng hốt bứt rứt không yên. Những ngày tháng gần đây, Dương Tịch vô cùng chán trường, lòng can đảm tự tin trước kia chợt tan biến sạch. Cô thực sự có thai hay không, hiện vẫn chưa thể xác định được. Diệp Phiên Nhiên không muốn chuyển nỗi âu lo của mình sang Dương Tịch nhưng chính lúc này, cậu là đối tượng duy nhất mà cô có thể chút giận. Lúc Dương Tịch đến, gương mặt chẳng hề có nụ cười, hàng lông mày đè nặng trên hai con mắt, sắc mặt xa sầm. Anh hỏi Trần Thần rồi, cậu ấy bảo tốt nhất là đến bệnh viện kiểm tra. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá, anh nói với Trần Thần hả? Diệp Phiên Nhiên chân chân nhìn cậu vẻ khó tin, Dương Tịch còn nói cả chuyện này với Trần Thần, sau này trước mặt Trần Thần cô còn mặt mũi nào nữa? Sao em lại sợ cậu ta biết? Dương Tịch chau mày khó hiểu. Cậu ta là anh em tốt nhất của anh, chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm cả. Bố cậu ấy làm trong bệnh viện có thể giúp đỡ được. Chẳng lẽ cả anh cũng nói với cả bố cậu ấy luôn à? Máu người cô bỗng chốc sục lên tận não. Cô hệt như túi pháo sắp được châm ngòi, nhảy dựng trên ghế đá. Dương Tịch, anh nhất định phải loan tin cho mọi người biết mới hài lòng hay sao? Em là con gái, việc này mà đồn ra ngoài anh ích kỳ quá, chuyện gì cũng chỉ biết nghĩ đến mình, chưa bao giờ anh nghĩ cho em cả. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Dương Tịch cũng rất sốt ruột, lời chỉ trích của Diệp Phiên Nhiên khiến cậu không nhịn nổi. Trước đây anh thế nào, bây giờ thế nào? Anh làm vậy chẳng phải vì muốn tốt cho em sao? Muốn tốt cho em, Diệp Phiên Nhiên ngay tình thế cấp bách nói chẳng lựa lời. Đừng nói như thể anh quang minh lỗi lạc, anh chẳng qua chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn dơ bẩn của mình mà thôi. Đúng vậy, ham muốn của anh dơ bẩn, chẳng lẽ em không muốn sao? Dương Tịch nói giọng chế nhạo, làm như anh cưỡng hiếp em vậy. Diệp Phiên Nhiên nín thở, mắt mở to. Cô hoàn toàn ngơ ngác chẳng thể phản ứng gì, dường như cô nghe không hiểu những lời cậu nói. Bất thình lình trông thấy sắc mặt đờ đẫn của cô, Dương Tịch mới ý thức được mình đã nói sai, lời nói ra muốn rút lại cũng chẳng kịp. Diệp Phiên Nhiên nhìn cậu chậm rãi ngồi xuống ghế toàn thân. Góc truyện audio.com, không kìm được cơn run rẩy. Dương Tịch, anh không cưỡng hiếp em, làm em tự đắm mình trong trụy lạc là em tự rước nhục vào thân. Cô nghẹn ngào nói không nên lời, quay mặt đi, bờ vai gầy guộc mong manh khẽ run rẩy. Phiên Phiên, anh không có ý đó, anh Dương Tịch chợt không diễn đạt thành lời, chỉ cảm thấy sốt ruột. Nhìn cô khóc không thành tiếng, lòng cậu vừa thương xót vừa lo lắng, cậu bước lại gần ôm lấy cô. Tha thứ cho anh thực sự không cố ý làm tổn thương em, anh chẳng qua nóng lòng thôi. Dương Tịch, em biết là anh đã coi thường em. Diệp Phiên Nhiên hít một hơi thật sâu, chật vật gạt nước mắt. Từ lúc em lên giường cùng anh thì anh đã bắt đầu coi thường em rồi. Không đâu, Dương Tịch cúi người ôm lấy thân thể co rúm mềm nhũn của cô vào lòng. Anh yêu em, sao anh có thể coi thường em chứ? Diệp Phiên Nhiên chẳng thể nói gì nữa, cổ họng cô như nghẹn cứng. Cô nhắm nghiền mắt, những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của cậu. Lời của Dương Tịch như mũi dao hai lưỡi đâm sâu vào lồng ngực cô. Tuy rằng cô biết cậu không cố ý nhưng cô vẫn khó có thể nguôi ngoai được. Cô có thể không để tâm đến người ta nói gì, làm gì, nhưng Dương Tịch là người cô yêu, ở trước mặt cậu cô cao ngạo lại tự ti, chẳng thể chịu đựng được lời nói của cậu dù rằng chỉ là vô tình. Tình cảm thời tuổi trẻ thuần khiết và trong suốt tựa pha lê nhưng cũng rất mong manh, chỉ cần không cẩn thận, sẽ để lại vết sẹo trong đôi bên, lâu ngày khó mà lành lặn được. Khi vết thương chất chứa góp nhặt theo từng năm tháng sẽ dần dần trở thành sự tổn thương. Chuyện nghi ngờ mang thai ngoài ý muốn, kết quả cuối cùng cũng đã có, chẳng qua chỉ là do sợ hãi mà thôi. Cách chương.